nếu như muốn trao đổi thì trao đổi thế nào đây? Sở Mộ hỏi. Ngươi muốn dùng thứ gì trao đổi? Không đợi Thanh Ẩn Vương trả lời, một đạo thanh âm già nua vang vọng, từ từ truyền tới. Chính là Túc Lão trấn thủ bí khố nói chuyện. Một môn bí pháp nguyên thần lục cấp. Sở Mộ mở miệng nói tiếp. Một môn bí pháp phòng ngự nguyên thần lục cấp. Hai mắt Thanh Ẩn Vương trợn lên, như muốn lồi ra. Biểu hiện trong lòng hắn khiếp sợ như thế nào? Hắn không có nghe nhầm, theo như lời Sở Mộ nói, đúng là một môn bí pháp phòng ngự nguyên thần lục cấp. Trong bí khố của hoàng tộc, bí pháp phòng ngự nguyên thần chỉ có 5 môn mà thôi. Hơn nữa chỉ có một môn đạt tới ngũ cấp. Lục cấp, trên lý luận chỉ vượt qua ngũ cấp một bậc, nhưng mà ý nghĩ lại khác biệt như ngày và đêm. Ngũ cấp là đại biểu cho nguyên thần ngũ cấp, lục cấp đại biểu cho nguyên thần lục cấp. Nguyên thần hơn kém một đẳng cấp nhưng mà chênh lệch lại cực lớn. Dưới tình huống bình thường, tu luyện giả muốn trở thành thánh cấp thất tinh, phải có nguyên thần tứ cấp. Mà nguyên thần tu luyện, tấn cấp rất là khó khăn. Tuyệt đại đa số cường giả thánh cấp cửu tinh nguyên thần chỉ có đạt tới ngũ cấp mà thôi. Chỉ có tuyệt thế cường giả mới có thể đạt tới cấp độ lục cấp. Về phần thất cấp, đó là cấp độ nguyên thần bạch ngân, là cấp bậc thánh hoàng. Nói cách khác, bí pháp nguyên thần lục cấp trên phương diện nhất định là thuộc về cấp độ tuyệt thế cường giả. Mà bí pháp nguyên thần thất cấp thì đạt tới cấp độ thánh hoàng. Đương nhiên một ít tu luyện giả nguyên thần cường đại có lẽ trước lúc đạt tới thánh cấp cửu tinh thì nguyên thần đã đạt tới lục cấp. Nhưng mà bất kể như thế nào, càng là bí pháp nguyên thần đẳng cấp cao, giá trị rất cao, kém một cấp nhưng mà giá trị lại hoàn toàn khác biệt. Thanh Ẩn Vương muốn nhìn một chút xem Sở Mộ xuất ra thứ gì để trao đổi. Hắn không ngờ lại là bí pháp nguyên thần lục cấp. Hơn nữa lại là bí pháp phòng ngự nguyên thần lục cấp. Hắn sửng sốt không thôi, tư duy cũng như cứng lại. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Túc Lão không có lên tiếng, hiển nhiên cũng đang bị kinh hãi. Bí pháp phòng ngự nguyên thần lục cấp, giá trị cực cao. Thanh âm già nua kia lần nữa vang lên, chậm rãi một chút, dường như vừa nói vừa suy nghĩ vậy. Trừ 3 kiện bảo vật được miễn phí ra, ngươi có thể lựa chọn 10 kiện nữa. 10 kiện. Thanh Ẩn Vương tỉnh táo lại, lại một lần nữa bị chấn trụ. 10 kiện bảo vật a, bảo vật trong bí khố của hoàng triều cũng không phải là bảo vật tầm thường. Mỗi một thứ xuất ra đều là bảo vật sẽ tạo thành oanh động lớn, giá trị phi phàm. Tính cả 3 kiện được nhận miễn phí ra, nói cách khác, Sở Mộ có thể nhận được 13 kiện bảo vật. Đương nhiên bảo vật trong bí khố hoàng triều, có một ít bảo vật giá trị cực cao, có một ít bảo vật giá trị lại tương đối thấp. Giống như bí pháp nguyên thần, bí pháp phòng ngự nguyên thần nhị cấp đương nhiên không có cách nào so sánh với bí pháp nguyên thần ngũ cấp. Nếu như phân chia kỹ càng hơn, như vậy không thể nghi ngờ là một chuyện rất là phiền phức, cũng khó có thể làm được. Dù sao chỉ cần không phải là kẻ đần cũng sẽ bỏ mặc bí pháp phòng ngự nguyên thần ngũ cấp mà đi chọn bí pháp phòng ngự ngoãn thần nhị cấp. Mặt khác, lựa chọn bảo vật đương nhiên phải lựa chọn thứ thích hợp nhất với bản thân mình. Bảo vật thích hợp với mình không có nghĩa là bảo vật có giá trị nhất. Bởi vì bảo vật cho dù có giá trị cao nhất, một khi không thích hợp cũng là uổng công. Chính bởi vì như vậy Túc Lão mới để cho Sở Mộ lựa chọn 10 kiện bảo vật. Đầu óc Sở Mộ chuyển động, cũng đồng ý. Dùng một môn bí pháp phòng ngự nguyên thần lục cấp trao đổi 10 kiện bảo vật, còn là bản thân mình tự mình chọn, như vậy đã là rất công bằng rồi. Về phần bí pháp phòng ngự nguyên thần thất cấp, nhớ tịnh có thể trao đổi được nhiều bảo vật hơn nữa. Bất quá cũng không phải tất cả bảo vật Sở Mộ đều cần. Chỉ có một ít thứ phù hợp với sự phát triển của tông môn là được rồi. 13 kiện bảo vật, thoáng cái từ 3 kiện tăng lên gấp 5 lần, Sở Mộ cũng thở dài một hơi, cuối cùng hắn cũng không cần phải khó xử như vậy nữa, và bất quá trước khi trao đổi Sở Mộ còn phải xuất ra bí pháp phòng ngự nguyên thần để trao đổi. Từ trên không rơi xuống một khối ngọc trắng. Dùng lực lượng thần hồn đem môn bí pháp nguyên thần lục cấp kia ghi chép lại là được. Túc Lão nói. Sau khi Sở Mộ tiếp nhận khối ngọc, hắn rót lực lượng thần hồn vào bên trong, ngưng tụ làm kiếm, bắt đầu ghi chép. sáu hoàng trước của thất thải chi hoàng, từ hoàng thứ nhất cho tới hoàng thứ sáu đều được ghi vào. Về phần tên, Sở Mộ cũng không dùng thất thải chi hoàng, cũng không gọi nó là lục thải chi hoàng, mà sửa một chữ, lục sắc hoàng. Rất nhanh đã ghi chép xong, lại một lần nữa vứt lên, khối ngọc trắng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, thanh âm của Túc lão lần nữa vang lên. Giao dịch thành lập, ngươi có thể lựa chọn bảo vật. Trên mặt Thanh Ẩn Vương hiện lên vẻ hâm mộ. 10 kiện bảo vật a. 13 kiện bảo vật là con số tương đối đầy đủ. Mà Sở Mộ cũng đã xem qua tất cả bảo vật trong bí khố. Trong lòng hắn đã có kết luận. Đầu tiên tự nhiên phải lựa chọn một môn bí pháp tu luyện nguyên thần ngũ cấp. Sở Mộ lập tức lựa chọn ra. Rồi sau đó là một môn bí pháp công kích nguyên thần ngũ cấp cũng được hắn lựa chọn ra. Hỏa chi tinh phách, phong chi tinh phách, ám chi tinh phách. 3 thứ này đều được Sở Mộ lựa chọn. Như vậy Sở Mộ chỉ còn lại 8 kiện bảo vật có thể lựa chọn. Luyện tâm cốc, đây là một kiện bí bảo, không có cách nào trợ giúp tu luyện, nhưng mà lại có thể để cho người ta tiến vào tôi luyện ý chí tinh thần, tôi luyện tâm trí. Đạo tu luyện có rất nhiều, nguy hiểm rất nhiều, cũng có rất nhiều hấp dẫn. Nếu như không có cách nào chống đỡ bản tâm, rất dễ dàng mất đi phương hướng lâm vào trong đó. Cuối cùng cũng khiến cho một thân tu vi trở thành hư ảo. Cho nên tu luyện giả không những phải tăng tu vi và thực lực của mình lên, còn phải chú trọng tôi luyện tâm trí. Chuyện này đối với việc sau này trở thành cường giả thánh cấp cũng có chỗ tốt gián tiếp. Thậm chí đối với tu luyện ngoãn thần cũng phát huy ra tác dụng nhất định. Tuy rằng tác dụng này không quá rõ ràng. Chiến cuồng điện là bí bảo giống như tụ nguyên tháp, bất quá tụ nguyên tháp chỉ dùng để tu luyện nguyên lực, mà chiến cuồng điện thì dùng để tu luyện khí lực. Chân kiếm tông là tông môn kiếm tu, có thể tu luyện nguyên lực cũng có thể tu luyện khí lực. Như vậy Sở Mộ còn có thể lựa chọn 6 kiện bảo vật. So với việc vắt óc chọn ra 3 kiện bảo vật trước đó còn tốt hơn nhiều. Hiện tại Sở Mộ chỉ cần suy nghĩ xem cái gì thích hợp với mình và tông môn. Như những linh dược hoặc là đan dược kia cũng rất không tồi. Đạt tới số lượng nhất định cũng giống như bảo vật vậy. Nhưng mà lại là thứ tiêu hao, dùng xong sẽ không có. Cho nên Sở Mộ không có sốt ruột đưa ra lựa chọn, những thứ này chỉ là lựa chọn dự bị mà thôi. Linh kiếm trong này tổng cộng có 7 thanh, 6 thanh đều là linh kiếm hạ phẩm. Chỉ có 1 thanh đạt tới trung phẩm. Bất quá lại là linh cây em trung phẩm bình thường. Coi như là linh kiếm hạ phẩm cũng có giá trị cực cao, thanh linh kiếm trung phẩm Sở Mộ lựa chọn có tên là Liệt Hoàng Linh Kiếm. Lấy Liệt Hoàng Linh Kiếm, chỉ cần luyện hóa là sau này Sở Mộ có thể sử dụng 2 thanh linh kiếm chiến đấu. 2 thanh linh kiếm trong tay, thực lực hắn sẽ càng cường đại hơn. Trong chân kiếm tông, Sở Mộ đang sửa sang lại thu hoạch từ chuyến đi bí khố Hoàng Triều lần này. Lần này hắn nhận được tổng cộng 13 kiện bảo vật. Một môn bí pháp tu luyện nguyên thần ngũ cấp. Tên là Minh Nguyệt Huyền Không, có thể tu luyện từ nhất cấp cho tới ngũ cấp. Có 2 loại đặc tính, một loại là đặc tính khôi phục như huyền niệm tam chuyển. Bất quá huyền niệm tam chuyển là tăng tốc độ khôi phục nguyên thần lực lên 3 thành. Mà Minh Nguyệt Huyền Không này tăng tốc độ khôi phục lên 5 thành. Loại đặc tính thứ hai là hấp thu ánh sáng của mặt trăng, tăng tốc độ tu luyện nguyên thần. Tu luyện nguyên thần có 2 loại biện pháp. Một loại là biện pháp nguyên thủy, thông qua thời gian trôi qua, tự nhiên tăng lên. Chỉ là vô cùng chậm chạp, cần thời gian rất lâu mới có công hiệu, hơn nữa dễ lâm vào trong bình cảnh, khó có thể đột phá. Loại còn lại là dùng bí pháp tu luyện nguyên thần để tu luyện, tốc độ nhanh hơn, hiệu quả tốt hơn. Cũng dễ dàng đột phá bình cảnh đạt tới cấp độ cao hơn. Mà trong bí pháp tu luyện có một ít bí pháp tương đối bình thường, không có đặc tính gì, giá trị thấp. Loại có 1 đặc tính thì giá trị cao hơn một chút. Loại có 2 đặc tính thì giá trị càng cao. Đặc tính khác biệt thì giá trị cũng khác biệt. Như đặc tính tăng tốc khôi phục là một loại tương đối thông thường. Dù sao chỉ khi vận chuyển bí pháp mới có thể tăng tốc khôi phục mà thôi. Như đặc tính hấp thu ánh sáng mặt trăng tăng tốc tu luyện thì là loại tương đối hiếm thấy. Nói cách khác,

cửa sương phòng bị gõ vang. Vào đi. Một thanh niên nói. Sau khi cửa mở ra có một người đeo kiếm đi vào. Thiếu gia, các vị thiếu gia tiểu thư. Hắn không mình hành lễ với mười mấy người trong sương phòng. Đã đưa thiệp mời tới chưa? Một thanh niên mặc trường bào rộng thùng thình, phóng đãng không câu nệ nữa nằm nửa ngồi ở trên mặt ghế phủ long thú mở hai mắt, mở miệng hỏi người này. 15 tấm thiếp mời đã đưa tới nơi. Thì vệ lưng đeo kiếm cung kính trả lời. Tiểu nhân cũng ở bên kia chờ nửa canh giờ, nhưng không có bất kỳ hồi âm nào. Ồ! Không có bất kỳ hồi âm nào sao? Có mấy người nở nụ cười nghiền ngẫm. Xem ra vị chân kiếm hầu mới được phong này đã thích ứng với thân phận hầu gia nha. Lời nói kỳ quái, tràn ngập châm chọc. Chỉ là tông chủ một thế lực nhị lưu. Tu vi thánh cấp nhất tinh sơ giai, không biết nhận được bí bảo từ nơi nào có thể giết chết thánh cấp tứ tinh đã cho mình là vạn cổ yêu nghiệt sao? Tiểu tử này cũng quá để ý tới mình. Phải làm thế nào bây giờ? Trực tiếp đến bắt hắn hay là để cho hắn biết thế nào là thực lực? Cách làm này cực kỳ ngang ngược. Là cách mà chỉ có mãn phu mới có thể làm được. Cứ để cho hắn nửa bước khó đi hoàng đô đi. Khi đó tự nhiên hắn sẽ ngoan ngoãn đem danh ngạch dâng ra cho chúng ta. Nếu như hắn cứ một mực ở trong phủ không đi ra. Vậy chúng ta làm sao có thể khiến cho hắn nửa bước khó đi đây? Chỉ cần đợi tới lúc. Bách niên bí cảnh mở ra, trực tiếp đi vào bí cảnh chẳng phải sẽ không còn chuyện của chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Tên hầu gia mới tới này quá không hiểu quy củ, thật không ngờ lại không thèm để ý tới bọn hắn. Ngươi lại đi một chuyến, phải gặp được hắn, nói trước mặt hắn, nói cho hắn biết thân phận của chúng ta. Thanh niên nửa nằm nửa ngồi nhìn thị vệ này, tinh mang trong mắt lóe lên, nói. Vâng. Sau khi không người, thị vệ đeo kiếm đáo một tiếng rồi lại một lần nữa đi tới chân kiếm phủ. Vừa vặn lúc này Sở Mộ đang đi tới hậu hoa viên. Hầu gia, thân vệ của tiểu hầu gia Hồ Duyên Chính Kiệt cầu kiến. Quản gia lại lần nữa tìm tới, theo sau lưng quản gia là một người đeo kiếm chừng 30 mấy tuổi. Đương nhiên khí tức trên người đối phương chấn động khiến cho Sở Mộ biết rõ đây là một cường giả thánh cấp trung giai. Tuổi của đối phương cũng không có thấp như vẻ bề ngoài, mấy trăm tuổi, thậm chí hơn ngàn tuổi cũng có. Lông mày Sở Mộ lập tức nhíu lại. Vị quản gia kia dường như quá không ổn. Bất kể thế nào hắn cũng là quản gia của chân kiếm phủ, không ngờ dưới tình huống mình không có đồng ý mà đã dẫn người vào. Đã mang vào rồi còn cần thông báo sao? Đây căn bản là vẽ vời cho thêm chuyện. Sở Mộ không biết hắn mới được phong hầu, kỳ thực không có quyền thế gì. Ba chữ chân kiếm hầu nói là một loại địa vị, còn không bằng nói chỉ là một danh xưng mà thôi. Ít nhất trong mắt rất nhiều người là như vậy. Nhậm chức trong hoàng triều, địa vị có cùng nhịp thở với quyền thế. Đương nhiên cũng cùng nhịp thở với thực lực. Giả như Sở Mộ là một cường giả thánh cấp cao giai, như vậy ý nghĩa cũng khác biệt. Đáng tiếc hắn chỉ là thánh cấp nhất tinh mà thôi. Lại là thánh cấp nhất tinh sơ giai. Chính bởi vì như vậy, vị chân kiếm hầu Sở Mộ không được coi trọng. Mà vị quản gia này từ nhỏ ở trong hoàng triều, mưa dầm thấm đất. Đạo lý trong đó hắn hiểu rõ. Trong lúc vô thức không quá coi trọng phủ chủ là Sở Mộ. Nói dễ nghe là hành động vô ý, nói khó nghe là nô bộc lấn chủ. Sở Mộ không rõ ràng công công thẳng thẳng trong đó. Nhưng mà hắn cũng biết tên quản gia này không thích hợp. Không có lần thứ hai. Sở Mộ lạnh nhạt nói, vẻ mặt quản gia khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng Sở Mộ cũng không có đi giải thích cho hắn. Nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Chân kiếm hầu, tiểu hầu gia nhà ta gửi thiệp mời, những thiệp mời kia chắc hẳn ngươi cũng đã xem qua. Thì vệ trung niên đeo kiếm này bước lên phía trước hai bước, sau khi dò xét cao thấp Sở Mộ một chút rồi nói. Ngữ khí không có nửa phần cung kính. Ngươi là thân vương? Sở Mộ hỏi ngược lại. Không phải. Thì vệ đeo kiếm này cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn đáp lại. Ngươi là vương hầu? Sở Mộ lại hỏi. Không phải. Ngữ khí của thị vệ đeo kiếm có chút không kiên nhẫn. không phải thân vương, cũng không phải là vương hầu, hiển nhiên ngươi cũng không phải là đế hoàng thương lờn à. Sở Mộ nói, mồ hôi lạnh thoáng cái xuất hiện trên người đối phương. Đế hoàng thương lan, là vị cao cao tại thượng kia à. Mà ngươi cũng không có địa vị đủ để so sánh với vương hầu, bất quá ngươi chỉ là một thị vệ của tiểu hầu gia còn chưa được thụ phong. Lại không đặt bản hầu vào trong mắt. Nói cách khác, ngươi đang coi rẻ đế hoàng thương lan đúng không? Câu nói sau cùng khiến cho sắc mặt thị vệ đeo kiếm này xám ngoét, giống như không còn một chút máu, trở nên tái nhợt, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Vị quản gia bên cạnh cũng run rẩy, không khỏi cảm thấy sợ hãi.